Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1212, chương 1200, Hỏa hệ thần vương phân thân. Ngân Hà nội thành, Chu Hạo yên lặng đứng vững. Trước mắt của hắn, Lăng Thành tổ thần chờ rất nhiều cường giả đều cung kính đứng thẳng. Chủ nhân, Lăng Thành tổ thần đi ra, vô cùng cung kính nói. Cách phối hợp pháp tắc Hải Dương xuất thế còn có hơn 100 năm. Chủ nhân có hay không quyết định vào ở tòa nào tiểu thế giới? Chờ thêm chút nữa, Chu Hạo lãm đạm nói. Chờ một chút, Lăng Thành tổ thần chờ rất nhiều cường giả trong mắt có vẻ nghi hoặc. Chu Hạo không chỉ không có đi tới tiểu thế giới, mà lại trước đó phân phó trước mắt này chút đem tối cường tổ thần phân thân đều từ tiểu thế giới bên trong rút lui, một lần nữa trở lại Ngân Hà Thành. Lúc này Ngân Hà Thành mặt khác một chỗ, lại là vô cùng yên tĩnh. 15 tòa tiểu thế giới tranh đấu không ngừng. Thế nhưng Ngân Hà Thành nhưng không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Toàn bộ thành trì trống rỗng. Hiện tại ngoại trừ Chu Hạo cùng Lăng Thành tổ thần các loại, không còn gì khác người. Tại đây bên trong, Chu Hạo cái gì đều không nghĩ, nhắm mắt lại, làm ra một cái kỳ quái động tác. Hỏa hệ pháp tắc, lĩnh vực áo nghĩa, hỏa giáp thân áo nghĩa, sinh sôi không ngừng áo nghĩa, dung nguyên áo nghĩa. Chu Hạo ngồi xếp bằng, trên người hắn từng đạo hỏa diễm chớp động, tản ra vô cùng nóng bỏng khí tức, đem thân thể của hắn hoàn toàn bao trùm. Bên người cung điện tại những ngọn lửa này hạ thậm chí đều phát sinh một tia biến hình. Chu Hạo yên lặng lĩnh ngộ lấy pháp tắc, lúc này hắn cảm giác tự thân phảng phất cùng chung quanh hư không liên hệ ở cùng nhau, thậm chí bắt đầu biến thành hư không một bộ phận, tại chậm rãi dung hợp. Mặc kệ bên ngoài xảy ra chuyện gì, mặc kệ lúc này 15 tòa tiểu thế giới ngã xuống tổ thần vô số, mặc kệ rất nhiều thế kẻ lực mạnh nghi hoặc hắn còn không có tiến vào trong tiểu thế giới, hắn cứ như vậy an tâm lĩnh ngộ lấy, ý thức hoàn toàn chìm vào đến trong đó. Tại một cái thời gian đoạn, Chu Hạo cảm giác mình tựa hồ cùng chung quanh hư không hoàn toàn tan hợp lại cùng nhau. Hỏa hệ bốn loại áo nghĩa hoàn toàn dung hợp. Trong nháy mắt này, Chu Hạo bỗng nhiên mở mắt, khóe miệng nở một nụ cười. Oanh, dung hợp qua đi, trong hư không truyền đến một hồi kỳ dị gợn sóng, sau đó từng đạo nóng bỏng hỏa diễm tuôn ra, bắt đầu điên cuồng tiến vào Chu Hạo trong cơ thể. Thân thể của hắn bắt đầu cấp tốc thuế biến. Có hai lần trước đột phá kinh nghiệm, Chu Hạo bình yên luyện hóa. Sau 10 phút, hết thảy gợn sóng dừng lại, hấp thu xong tất, cảm thụ được chính mình hỏa hệ phân thân thực lực cường đại. Chu Hạo mỉm cười, 3000 đại thế giới, 100 vị tả hữu thần vương, đều là nhất hệ thần vương. Tính mạng của ta phân thân tại 2000 năm trước đột phá đến thần vương cảnh giới. Lôi điện phân thân tại 10000 năm trước đột phá đến thần vương cảnh giới. Hiện tại hỏa hệ lại đột phá. Chu Hạo trên thân khí thế khủng bố gợn sóng phát ra. Tam hệ thần vương phân thân, 3000 đại thế giới trước đó chưa từng có. Thông qua bản thể dung hợp, lại thêm nguyên bắt đầu thương, không biết mặt khác thần vương có thể chịu đựng lấy ta mấy đạo công kích. Trong mắt của hắn lộ ra một tia khiếp người hào quang. Tại quang mang này uy áp phía dưới, hư không không ngừng phá toái. Nguyệt bắt đầu thương, hoàn chỉnh thiên địa thánh khí. Trước đó Chu Hạo nghiên cứu một thoáng, Nguyệt bắt đầu thương, thực lực càng mạnh, phát huy ra uy năng cũng càng lớn. Nhất hệ thần vương thực lực tuyệt đối không có phát huy ra nguyên bắt đầu thương nhiều ít uy năng. Coi như thế, một khi hoàn toàn thôi động, đều có thể cấp tốc đánh giết một vị thần vương. Lại càng không cần phải nói tam hệ thần vương liền hợp lại cùng nhau. Nhắm mắt lại, sau đó lại mở ra. Chu Hạo tầm mắt lại khôi phục bình tĩnh. Tính cả toàn bộ thân hình bên trên gợn sóng đều hoàn toàn thu lại. thoạt nhìn tựa như là một người bình thường. Phối hợp pháp tắc Hải Dương chỉ còn lại có 100 năm liền sẽ xuất thế. Ta hỏa hệ pháp tắc cuối cùng đột phá. Chu Hạo trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Trước đó hắn còn lo lắng cho mình vô phương đột phá. Xoạt, tâm niệm vừa động, hắn thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lại một bước bước, Chu Hạo xuất hiện ở tính mạng của hắn phân thân cùng Lăng Thành tổ thần chỗ khu vực. Đây là Chu Hạo đại nhân hỏa hệ phân thân. Ta vậy mà cảm giác không thấy hắn trên thân thể bất cứ ba động gì. Làm sao có thể? Ngoạc kép, nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện hỏa hệ phân thân. Rất nhiều cường giả sững sờ. Sau đó ánh mắt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi chi sắc. Ngoại trừ Lăng Thành tổ thần số ít mấy người bên ngoài. Những cường giả khác đều bị Chu Hạo lưu lại linh hồn lạc ấn. Tự nhiên có thể chủ động suy nghĩ. Bọn hắn rất nhiều đều ở tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong cảnh giới. Nhưng vậy mà không cách nào thấy rõ Chu Hạo hỏa hệ tổ thần phân thân thực lực. Liền một tia chấn động đều cảm giác không thấy. Là thần vương sao? Mọi người liếc nhau một cái. Đều có thể thấy trong mắt mình run sợ. Chu Hạo có hỏa hệ tổ thần phân thân. Rất nhiều người đều biết. Có thể rất hoàn mỹ ẩn giấu gợn sóng. Để bọn hắn này chút tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh đều phát giác không được. Điều này hiển nhiên đạt đến thần vương cảnh giới. Mà Chu Hạo đã có sinh mệnh thần vương phân thân. Pháp tắc có nhất hệ lĩnh ngộ đi đến phần cuối liền đã vô cùng gian nan. Trung bình 30 tòa đại thế giới mới một vị. Mà hai hệ thần vương phân thân. Từ xưa đến nay chưa hề có. Lăng Thành, Huyết Y, Hồn Huyền. Hiện tại tập hợp đủ hết thảy thế lực. Bắt đầu chính thức tiến vào tiểu thế giới. Chu Hạo trầm giọng nói, tính mạng của ta phân thân sẽ cùng vận mệnh phân thân tiến vào tồn tại vận mệnh phối hợp pháp tắc. Hải Dương hồn ất tiểu thế giới, mặt khác 12 hệ phân thân cũng sẽ tiến vào đối ứng thuộc tính trong tiểu thế giới. Ngoại trừ hỏa hệ phân thân bên ngoài, mặt khác 11 hệ phân thân ta sẽ giấu ở không gian của các ngươi trong giới chỉ. Chờ tranh đoạt phối hợp pháp tắc Hải Dương thời điểm sẽ ra ngoài. Xoạt, tâm niệm vừa động, Chu Hạo từng đạo phân thân xuất hiện, 14 cỗ phân thân, ngoại trừ sinh mệnh phân thân cùng hỏa hệ phân thân nhìn không ra gợn sóng. Mặt khác 12 hệ tất cả đều đạt đến tổ thần cảnh giới. Oanh, trong nháy mắt, trước mắt rất nhiều cường giả trên mặt vẻ kinh hãi rốt cuộc không che giấu được. Trời ạ, 14 hệ phân thân, 2 hệ thần vương phân thân, 12 hệ tổ thần phân thân, chỉ kém lôi điện phân thân, vũ trụ 15 loại pháp tắc phân thân liền đủ. Chu Hạo đại nhân đến hiện tại tu luyện mới hơn 7 vạn năm a. 3000 đại thế giới nhiều nhất phân thân cũng là 6. 7 bộ, mà lại các hệ phân thân thực lực không nhất định đều mạnh. Đi đến dạng này mức độ, Chu Hạo đại nhân tất nhiên là từ trước tới nay 3000 đại thế giới đệ nhất thiên tài. Ngoạc kép, rất nhiều cường giả chấn động. Chu Hạo nhìn xem những cường giả này, trên thực tế hắn còn có lôi điện phân thân không có thể hiện ra. Lôi điện phối hợp pháp tắc Hải Dương hắn tình thế bắt buộc. Lôi điện phân thân không cần phải nói đi ra. Toàn thuộc tính phân thân tạo thành gợn sóng khẳng định càng lớn. Bất quá Chu Hạo đối với cái này căn bản không thèm để ý. Tính toán ra, diệt trừ lôi điện, sinh mệnh, vận mệnh, hỏa hệ thuộc tính phối hợp pháp tắc Hải Dương. Còn thừa lại 11 hệ phối hợp pháp tắc Hải Dương. Này 11 hệ Chu Hạo đều sẽ không để vứt bỏ. Vài vạn năm tu luyện. Hắn yếu nhất hủy diệt phân thân đều đạt đến tổ thần nhị trọng thiên cảnh giới. Tăng thêm tốc độ thiên phú. Hắn bất luận cái gì tổ thần phân thân tốc độ đều có thể địch nổi tổ thần nhị trọng thiên cường giả. Tối đỉnh, thậm chí vượt qua. Huống chi, đạt được nguyên bắt đầu thương. Chu Hạo cũng đã nhận được rất nhiều linh khí khí nguyên. mỗi một bộ trên phân thân đều có công kích loại, phòng ngự loại thiên địa linh khí, ngoại trừ thần vương cường giả bên ngoài, Chu Hạo các hệ phân thân tuyệt đối không sợ những cường giả khác. Coi như so ra kém thần vương, thế nhưng phối hợp pháp tắc hải dương tranh đoạt không chỉ xem thực lực, cũng xem vận khí, Chu Hạo chưa từng không có cơ hội, lời nói của ta đều nghe được sao? Nhìn trước mắt hơn 10 vị lâm vào khiếp sợ đỉnh tiêm tổ thần cường giả, Chu Hạo trầm giọng nói, vâng, đại nhân, vâng, chủ nhân, hết thảy cường giả lập tức cung kính nói. Từng vị cường giả thông qua ngân hà thành không gian truyền tống trận, bắt đầu đi tới một tòa tòa tiểu thế giới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.